Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 47, đừng chạm vào tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hàn cùng với nữ vệ sĩ Tư Tuệ đứng chờ Thiên Vũ ngoài cửa, không thấy động tĩnh gì ngoài tiếng nước chảy róc rách. Cô nhẹ nhàng gõ cửa, Lam tiểu thư, cô đã tắm chưa? Chưa thấy động tĩnh gì, Tư Tuệ cố gọi thêm một vài lần nữa nhưng vẫn không có phản hồi. Cô cau mày và nhanh chóng mở cửa. Lam Thiên Vũ đang đứng dưới vòi hoa sen, để nước lạnh chảy xuống từ đỉnh đầu. Cơ thể mịn màng và trong trắng của cô run rẩy vì nước lạnh. Khi nghe thấy có tiếng người bước vào, cô vội vàng quay lưng lại và lấy khăn tắm che thân. Ai cho phép cô vào đây, cô làm ơn đi ra ngoài đi. Nước ở đây lạnh lắm, Tư Tuệ tắt vòi hoa sen và với lấy quả mận xanh. Lam tiểu thư, cô hãy đi ra ngoài đi, tôi sẽ thay quần áo cho cô. Đừng chạm vào tôi, tránh xa tôi ra. Thiên Vũ kích động hất tay đuổi Tư Tuệ đi, nhưng vô tình lại đập vào mặt cô. Tư Tuệ thoáng nhìn mà không phản ứng gì. Cô vẫn bình thản nói. Chúng ta đều là phụ nữ, tôi sẽ không làm cô đau đâu, hãy ra ngoài mặc quần áo, tôi sẽ mặc quần áo mới cho cô. Sự kiên nhẫn của Tư Tuệ cuối cùng cũng thuyết phục được Thiên Vũ. Thiên Vũ ngước nhìn đôi má đỏ của cô và nói gì đó. Cô xin lỗi Tư Tuệ, sau đó đi ra khỏi phòng tắm với cô ấy. Mặc quần áo vào, Lam Thiên Vũ ngồi trên ghế sofa cúi đầu không nói gì. Tư Tuệ thổi tóc của cô. Lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra, Thiên Vũ run rẩy nhìn vào Dạ Diễm. Khuôn mặt cô lập tức biến sắc, cô hận anh ta thấu xương, gầm lên dữ dội. Ra ngoài, ra khỏi đây đi. Thiên Vũ dùng một chiếc đệm sofa để tát anh. Dạ Diễm không tránh được, anh ta nhìn cô như một đứa trẻ khó hiểu. Lúc này, Dạ Diễm đột nhiên cầm lấy cái gạt tàn và đập vỡ nó. Dạ Diễm lóe lên, cái gạt tàn đập vào trán Tiêu Hàn, dòng máu đỏ tươi chảy ra và chảy chậm chậm xuống lông mày của Tiêu Hàn và mắt trái, thật sốc nhưng anh không nhăn mày. Mặt khác thay vào đó là nhếch môi, có một cú đập khác anh vẫn giữ tính khí này. Dù bị đánh nhiều như vậy nhưng anh chẳng hề gì, miễn là cô có thể nguôi giận anh có thể làm bất cứ điều gì. Nếu đánh anh mà làm cô giảm bớt nỗi đau trong lòng thì anh rất sẵn sàng. Thậm chí anh còn cảm thấy như thế này sẽ là cơ hội để bù đắp lại cho cô. Lam Thiên Vũ hoàn toàn không có chút động lòng, cô trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, đôi mắt đỏ ngầu gần như chảy máu. Này, tình yêu thánh thiện, Dạ Diễm nực cười thốt lên, Tiêu Kỳ lạnh lùng lườm anh ta. Anh không nói không ai bảo anh là câm cả. Chủ nhân, Tư Tuệ vội vàng bước đến để cầm máu cho Tiêu Hàn, anh lấy miếng gạc và lau vết thương lại, anh đi về phía Thiên Vũ cúi xuống nhìn cô và nhẹ nhàng nói. Thiên Vũ à, chúng ta hãy về nhà thôi. Rồi anh đưa tay ôm lấy cô, tránh ra, Thiên Vũ kích động hét lên, hai tay đập vào ngực anh, đó là cách cô trút sự phẫn nộ của mình. Dường như cô ấy không sẵn lòng đi cùng cậu, Dạ Diễm nhếch mép, hãy để cô ấy ở lại đây đi, cô ấy sinh ra là để dành cho tôi. Im đi, Tiêu Hàn và Thiên Vũ gầm lên cùng một lúc và cả hai người đều nhìn chằm chằm vào Dạ Diễm với cùng một ánh mắt bực bội. Dạ Diễm ngồi trên ghế sofa khẽ nhún vai, duyên dáng nhấc chân. Chuyện gì vậy, cô đang đi dạo cùng anh ấy hay ở cùng tôi? Vô nghĩa thôi, Tiêu Hàn trừng mắt nhìn anh ta, rồi lại ôm lấy Lam Thiên Vũ, lúc này cô không có phản kháng gì. Dạ Diễm mỉm cười lạnh lùng, kiêu ngạo, đi thong thả nhé, tôi không tiễn, nhưng trong lòng mang một cảm giác mất mát mà không ai hay. Cách chương.